Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, đi săn. Hạ, đây mới là Tần Sương. Lúc trước nhịn lâu như vậy, thật đem Tần Sương cho nhịn gần chết. Hắn cái gì thời điểm như thế sợ qua. Cho nên, Tần Sương hiện đang quyết định đến cái cứng đối cứng. Lẫn nhau thương tổn a. Ai sợ ai? Tần Sương khí tức trong nháy mắt này đột nhiên tăng lên. Vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền thất trọng đỉnh phong. Mà cái này cỗ cường đại linh châu ba động vừa ra. Mặt khác hai cái vẫn còn chưa qua vừa đi vừa về hợp yêu thú cũng nhanh chóng hướng bên này áp sát. Tới, đánh năm, xích tiêu kiếm nơi tay. Sau lưng huyết hải hiển hiện, Tần Sương khóe miệng phủ lên một đạo điên cuồng đường cong. Nguy hiểm tính mạng, Tần Sương còn thật không lo lắng. Dù sao, bên ngoài hiếm thấy đi lão đại nhìn lấy. Nếu như chính mình tại cái này bí cảnh xảy ra chuyện. Về sau cái này đặc thù khen thưởng ai còn dám muốn. Xích tiêu kiếm treo lơ lửng giữa trời. Trong biển máu từ từ hiện ra vô số xích tiêu kiếm. Những thứ này kiếm trên di động lấy có thể đốt cháy hết thảy liệt diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầy trời kiếm vũ rơi xuống. Mà cái kia năm con yêu thú cũng cuối cùng tụ tập ở cùng nhau. Hống. Từng tiếng thú vang lên lên. Chung quanh đại thụ cũng bởi vì cái này không ngừng thú kêu lay động kịch liệt lên. Mà cái kia năm con yêu thú thân thể tiếp theo một cái chớp mắt xuất phát ra một đạo kim sắc ánh sáng. Sau đó, năm con yêu thú thân thể vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Thông huyền 9 tầng, mà theo yêu thú thân thể dung hợp, yêu thú này khí tức cũng trong nháy mắt tăng lên. Vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền 9 tầng cảnh giới. Tử. Tần Sương hít vào một ngụm khí lạnh, vượt cấp đánh giết nhân loại cường giả. Loại sự tình này Tần Sương làm không ít, nhưng là vượt cấp đánh giết yêu thú. Tần Sương thật là không có nghĩ qua. Dù sao, yêu thú bản thân thì so đồng cấp những nhân loại khác mạnh. Đầy trời kiếm vũ rơi xuống. Nguyên bản lung lay sắp đổ những cây to kia rốt cục chống đỡ không nổi cái này áp lực cường đại. Ào ào đứt gãy. Mà tại kiếm vũ rơi xuống về sau, trong nháy mắt bị nhen lửa, Tần Sương lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống cái này đây hết thảy, mà cái kia hợp thể sau yêu thú, toàn thân đều bao phủ tại kim sắc trong ánh sáng, vậy mà khiến người ta thấy không rõ thân hình của nó. Kiếm vũ bao trùm tính công kích cũng không có đối yêu thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Yêu thú thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Đậu phộng, đây chính là thực lực chênh lệch. Tần Sương loại phương thức công kích này tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối có thể tính được vô địch, nhưng là tại đối mặt cao gia bản thân hai cấp yêu thú lúc, thì có vẻ hơi cố hết sức. Yêu thú kia muốn cứ thế mà ăn Tần Sương công kích về sau. Một tiếng hổ khiếu, chung quanh nguyên bản thiêu đốt lên đại hỏa trong nháy mắt dập tắt. Mà Tần Sương cũng là sắc mặt co lại. Trong nháy mắt vận chuyển linh lực bảo vệ lỗ tai của mình. Vừa mới cái kia giống to một tiếng vậy mà trực tiếp chấn được bản thân lỗ tai đau nhức. Cái này khiến Tần Sương hơi kinh ngạc. Cái này âm ba công kích có phải hay không quá mạnh một chút. Mà không giống nhau Tần Sương nghĩ những thứ này. Cái kia toàn thân bị kim quang bao khỏa yêu thú trực tiếp nhảy lên bay lên không trung. Trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Tần Sương một cái lắc mình. Nhưng là như cũ không thể tránh thoát yêu thú công kích. Cánh tay bị bắt ra năm đạo trả thù. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái kia năm đạo huyết ngân rất sâu. Thông qua huyết ngân, trực tiếp có thể nhìn đến bạch cốt. Mà Tần Sương cũng trong nháy mắt này. Xích tiêu kiếm quét ngang. Trực tiếp đâm về phía yêu thú. Bang bang. Một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Xích tiêu kiếm cũng không có muốn Tần Sương dự liệu như thế đâm vào yêu thú thân thể. Mà chính là bị yêu thú cái kia cứng rắn ra cho hoàn toàn chặn. Bạch, Tần Sương một cái thuấn di cùng yêu thú kéo dài khoảng cách. Sau đó huyết hải chậm rãi hướng trung gian hội tụ. Một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm chậm rãi thành hình. Cái kia cự hình xích tiêu kiếm chỗ phát ra khí tức tối thiểu là lúc trước những điều kia gấp trăm. Lần nghìn lần. Yêu thú kia toàn thân kim quang tăng mạnh. Nhìn tư thế kia là muốn cùng Tần Xương cứng đối cứng tiết tấu. Dù sao, yêu thú linh trí đều không phải là dấu khai can. Trừ phi là loại thực lực đó cường đại đến một loại cảnh giới yêu thú. Mới có thể giống nhân loại như thế nắm giữ linh trí. Mà linh trí không cao mang tới hậu quả chính là yêu thú kia tuy nhiên cường đại. Nhưng là phương thức chiến đấu cũng rất nguyên thủy. Cái kia chính là cùng địch nhân cứng đối cứng. Tần Xương sau lưng huyết hải hoàn toàn biến mất. Mà cự hình xích tiêu kiếm cũng rốt cục thành hình. Lúc này một người một thú đều lơ lửng tại giữa không trung. Lúc này bầu trời, một nửa huyết hồng, một nửa kim quang, hình ảnh kia mười phần có mỹ cảm. Mà tại cái này xinh đẹp bối cảnh dưới, ẩn giấu là vô biên giết hại. Tần Xương lúc này đã biến điên cuồng. Tuy nhiên hắn biết mình cùng yêu thú ở giữa có chênh lệch rất lớn. Nhưng là hắn như cũ lựa chọn cùng địch nhân cứng đối cứng. Đây cũng là hắn một chủng tập quán. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, xưng hào hiệu quả phát động. Từng đạo màu trắng đường cong bắt đầu ở cái kia thanh cự hình xích tiêu kiếm phía trên. Xuất hiện, những thứ này màu trắng đường cong có một loại để Tần Xương đều tim đập nhanh uy áp. Đây cũng là đến từ cái nào hệ thống uy áp. Có những đường cong này gia nhập, xích tiêu kiếm khí tức lần nữa nhấc lên. Mà con yêu thú kia cũng rốt cục lao đến. Kiếm tùy tâm động, cự hình xích tiêu kiếm trên không trung cực tốc xoay tròn. Bởi vì xích tiêu kiếm xoay tròn, chung quanh vậy mà sinh ra một loại chân không. Tại bên trong vùng không gian kia, mảy may linh lực đều không tồn tại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một huyết hồng một kim quang hai đạo linh lực đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hai đạo linh lực lẫn nhau tiếp xúc sau chỉ là lẫn nhau ăn mòn. Mà Tần Xương cũng không có vào lúc này xem náo nhiệt. Xích tiêu kiếm bản thể tại Tần Xương trong tay. Xuất hiện, Tần Xương cả người trực tiếp cúi liền xông ra ngoài. Tiếng xé gió không ngừng mà truyền vào Tần Xương lỗ tai. Mà Tần Xương không hề hay biết. Hắn lúc này liền như là không trung rơi xuống thiên thạch. Toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Tần Xương da thịt từ khắp chung quanh nhiệt độ lên cao. Bắt đầu phát ra một loại mùi cháy khét. Xích tiêu kiếm tầng ngoài liệt diễm cũng biến thành càng thêm tràn đầy. Chết đi cho ta. Tần Xương hét lớn một tiếng. Cả người liền như là một cái đạn pháo. Trực tiếp đánh vào yêu thú trên thân. Yêu thú nguyên bản đang cùng cái kia cự hình xích tiêu kiếm chống lại. Cho nên bây giờ căn bản không có khả năng né tránh Tần Xương công kích. Cánh tay bắt đầu biến đến chết lặng, mà huyết nhục bị xé nứt thanh âm cũng theo đó truyền vào Tần Xương lỗ tai. Rất rõ ràng, cái kia hợp thể sau yêu thú tại Tần Xương không công kích liều mạng dưới. Cũng bị Tần Xương đả thương nặng, mà lúc này, mấy vị lão đầu tại một gian phong bế trong mật thất nhìn lấy bí cảnh vừa mới phát sinh một màn. Ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ này sau này nhất định danh chấn khắp nơi a. Không biết hắn có thể hay không tu luyện vạn hỏa phần thiên. Trong mật thất bình tĩnh lại. Bởi vì, bọn họ đều không phải là nói nhiều người. Mà lúc này Tần Xương, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác. Tuy nhiên vừa mới một kiếm kia đâm vào yêu thú thân thể. Nhưng là Tần Xương chính mình cũng chịu đựng lấy to lớn phản chấn. Thật đau, Tần Xương đích nói thầm một câu. Lắc lắc chính mình chết lặng hai tay. Con yêu thú kia đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Cho nên Tần Xương cũng không cần đi để ý tới. Hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục thực lực. Dù sao, đằng sau còn có ba con yêu thú chờ lấy hắn. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết thông huyền cửu giai dung hợp thú. Kinh nghiệm 300.000. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Dị dạng yêu thú. Khen thưởng 100.000 kinh nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.